tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 28, Andrew đọc cúa, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, sự hiểu lầm của tư duy dựa trên tính chuẩn mực, phương thức tư duy cố định và nhận thức. Có 16 hành khách trên một xe buýt, vậy có bao nhiêu chỗ ngồi? Những người bình thường sẽ nghĩ rằng nó là 16, nhưng Đỗ Duy cảm thấy rằng nên có 17, ghế lái cũng nên được tính, ngay cả khi ở một khía cạnh nào đó, đây là một lỗi. Bên trong hộp tại thời điểm này, Du Wei rút ra con dao găm chữ thập màu bạc và đục nặng ở cửa sổ cách ly. Với một vụ va chạm có những mảnh thủy tinh rơi khắp sàn. Đưa tay vào, đẩy chốt cửa sổ cách ly của ghế lái ra, sau đó Đỗ Duy nắm lấy cánh tay của người lái xe. Bắt đầu, rỗng, như nắm lấy một cái túi da, cảm giác ngón tay truyền đến cho dư vị khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sửng sốt. Tôi tưởng đó là một cái xác nhưng không ngờ đó chỉ là một mảnh da. Còn chưa kịp suy nghĩ, dư vị đã đột ngột lôi tài xế ra khỏi ghế lái, ném đi rồi mềm mại dán trên mặt đất ngoại trừ quần áo hoàn toàn mỏng manh. Sau đó, anh trực tiếp ngồi vào vị trí lái xe, đặt tay lên vô lăng và nhấn nút đóng cửa. Bây giờ Du Wei đang đóng vai một tài xế. Lảm nhảm, cửa trước đóng lại ngay lập tức. Trong xe, người phụ nữ bị băng bó xuống xe cuối cùng vẫn đứng yên nhìn dư vấn một cái rồi mới quay người đi về phía sau. Lúc này, chỗ ngồi của Du Vĩ đã bị người đàn ông cao lớn ban đầu quấn băng trên đầu và lòng bàn tay. Nữ hành khách cuối cùng bước đến với cái đầu trống rỗng, và trước mặt Linda cô ấy đưa tay ra và ấn vào đầu cô. Nhấp chuột, dư vị nhìn thấy trong gương chiếu hậu của xe buýt, đầu của Linda đã bị bung ra, điều kỳ lạ là vết thương không có dấu vết của máu, huống chi là máu phun ra bình thường. Du Vĩ thu hồi ánh mắt, không còn để ý tới anh nữa, lúc này xe buýt đã chậm rãi khởi hành hướng điểm dừng tiếp theo. Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, khi anh ấy đang ở vị trí lái xe, trạng thái tầm nhìn tinh thần của anh ấy đã dần biến mất. Mặc dù tôi không biết nguyên lý của hiện tượng này, nhưng dù sao thì đó cũng là một tin tốt. Nửa đêm, 11:21, xe buýt giảm tốc độ và dừng lại. Lần này, những hành khách cầm ô đen lần lượt bước ra khỏi xe. Du Vĩ thở phào nhẹ nhõm, anh ta liếc qua kính chiếu hậu liếc qua chỗ anh ta và Linda đang ngồi ban đầu, hai người bị nghi ngờ là tà ma bị băng bó không có ý định xuống xe. Có vẻ như chúng ta phải đợi thêm một lần nữa, hoặc lần sau. Du Vĩ tự nhủ thầm rằng cơ hội ra đi đã đến. Thực ra lúc này anh không muốn ở lại nữa, nếu không phải vì anh ngồi vào ghế lái, tầm nhìn tinh thần của anh đã tự động biến mất và anh có cảm giác an toàn mờ nhạt. Lần này anh đã bóp nát tấm gương rồi. Ngồi ở vị trí lái xe buýt, dư vấn không dám thả lỏng, giữ vững tinh thần, đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong ba lô của anh ấy vẫn còn rất nhiều thứ để có thể ứng phó với những trường hợp khẩn cấp. Đột ngột, dư vị vô tình nhìn thấy tấm da người trên mặt đất, nói chính xác là nửa cây thánh giá lộ ra trong túi ngực. Bề mặt đã gì, nhưng có thể thấy mờ nhạt những bức phù điêu tinh xảo ban đầu, một số chữ khắc và hoa văn thiên thần từ nhà thờ. Đây là, Đỗ Duy cao mày nhìn con dao găm chữ thập màu bạc cầm trên tay phải. Góc truyện audio.com, chữ khắc và hoa văn trên bề mặt cơ bản giống nhau. Đó là đồ của nhà thờ. Dư vị nhàn nhạt dự cảm không tốt, nghĩ xong liền cúi người kéo bộ quần áo ban đầu mặc trên người. Ngoài cây thánh giá đã rỉ sét, Đỗ Duy rút trong túi ra một tập sách. Trang đầu tiên ghi, tên, Andrew đọc cúa, ngày sinh, 9 tháng 11 năm 1856. Ngày tham gia, 14 tháng 10 năm 1871. Trách nhiệm, đuổi quỷ, trang thứ 2 ghi, được giám mục Matthew giao cho Zekla vào năm 1873, đến năm 1882, 14 trường hợp linh hồn ma quỷ đã được giải quyết và nhà thờ trao tặng huy chương thép. Vì hiện tượng quỷ nhãn nghiêm trọng năm 1883 nên xảy ra hiện tượng tà linh hóa. Sau vài năm được nhà thờ làm lễ rửa tội, những nguy hiểm tiềm ẩn đã được loại bỏ, nhưng tôi cũng mất đi khả năng quỷ nhãn, và tôi phải đến Nhát để làm giám mục. Sự cố linh hồn ma quỷ xảy ra ở Nhát vào năm 1885. Dưới ảnh hưởng của linh hồn ma quỷ, Andrew đọc cúa một lần nữa bước vào giai đoạn thứ ba của tầm nhìn tâm linh. Bởi vì lễ rửa tội không hợp lệ, anh ta bị đưa vào thợ săn vào tháng 8 cùng năm. Khi nhìn thấy điều này, Đỗ Duy không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Hai trang đầu của tập sách này nói về cuộc đời của Andrew đọc cúa nhưng lại tiết lộ nhiều thông tin bí mật. Ví dụ, sự tinh thần hóa tà ác và giai đoạn thứ ba của thị kiến tâm linh trong bài thứ hai và thứ ba. Trong thông điệp này, một giây được sử dụng lặp lại sự linh hóa tà ác của điều hai, có nghĩa là giai đoạn thứ ba của tầm nhìn tâm linh có một mối quan hệ nhất định với sự linh hóa tà ác. Hơn nữa, Đỗ Duy cũng nhận thấy rằng khi Andrew Đọc Cúa bước vào giai đoạn thứ ba của thị kiến tâm linh một lần nữa, lễ rửa tội không có giá trị và anh ta bị kết hợp vào một nhóm thợ săn. Chính xác thì thợ săn là gì? Cái gọi là chữ viết xấu xa có nghĩa là gì? Và cha Tony, ông ấy đã tự cho mình vào hai chiếc xe buýt này, ông ấy có liên quan đến thợ săn. Dù Wade đã suy nghĩ cẩn thận, hai câu hỏi đầu tiên không thể trả lời được trong lúc này, về phần cha Tony. Anh nghĩ điều đó là không thể, bởi vì khi anh đưa ra yêu cầu này, mục đích của anh chỉ là cho phép bản thân điều tra và hạn chế hai chiếc xe buýt quái đản này, nếu anh biết về sự tồn tại của Andrew Đọc Cúa thì không cần phải che giấu. Vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, không cần thiết. Nghĩ đến đây, Du Vĩ lật sang trang thứ ba. Từ trang thứ ba trở đi là một số thông tin do chính Andrew Đọc Cúa viết. Tương tự dưới dạng nhật ký, Du Vĩ nhanh chóng lật lại các thông tin trước đó và trực tiếp tìm ra hồ sơ về chiếc xe buýt này. 1899, 28 tháng 6, tôi nhận được một lá thư từ Matthew, anh ấy yêu cầu tôi điều tra một chiếc xe buýt có ác linh xuất hiện. Tôi đồng ý, tôi cảm thấy rất phức tạp. Sau nhiều năm, anh ấy đã bước vào đỉnh của nhà thờ và dẫn đầu tất cả những người đuổi quỷ ba. Nhưng tôi đã trở thành một con ma và vô nhân đạo, và bị đưa vào một thợ săn. Tôi biết đây là số phận của mình. Tôi sẽ chiến đấu chống lại những điều xấu xa này trong sự tra tấn trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi một ngày nào đó, tôi trở thành ta đã đánh mất ác linh, mất đi tự giác, ta sẽ không bao giờ hối hận. 1899, 30 tháng 6, cuối cùng tôi đã tìm thấy chiếc xe buýt. Tôi đã cố gắng phá hủy phương tiện của nó, nhưng không may là tôi đã thất bại. Phương, gocchuyenaudio.com, tiện của nó dường như không bao giờ bị phá hủy. 1899, 1 tháng 7, xe buýt này dường như chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Hôm nay mưa rất to, tôi không còn cách nào khác là bắt xe buýt này và cố gắng phá hủy nó. Đóng ngoặc vuông, 1899. 1 tháng 7, lúc đó là đêm khuya, tôi đã ngồi trên xe được một ngày, và tôi phát hiện ra rằng chiếc xe này dường như đang đón những linh hồn ma quỷ đến điểm đến của họ, và bản thân chiếc xe buýt dường như là thứ gì đó đáng sợ hơn ác linh, nhưng tôi có thể đảm bảo, đó chắc chắn không phải là một linh hồn xấu xa, nó có quy tắc riêng, không một ác linh hay con người nào có thể chống lại. 1899, ngày 2 tháng 7, bây giờ là 12 giờ đêm, và tôi không thể rời khỏi chiếc xe buýt này. Tôi cảm thấy rằng tôi đang trở thành một phần của nó. Tôi đang cố gắng, hãy nhớ thời gian, phải nhớ thời gian, cách chương.